Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, không có tư cách. Mặc kệ Lữ Bố cùng điêu thuyền bên này như thế nào tính toán. Một ngày sau đó, trên quan đạo, Văn Hạo nhìn xem trong tay mật tín, khóe miệng hơi vểnh lên. Muốn cùng ta công bằng đánh một trận, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Ngươi có tư cách. Lúc này, tại Văn Hạo trong lòng, Lý Nguyên Bá mới là mạnh nhất đối thủ. Lữ Bố là thật không được. Hắn cũng liền so Điển Vi, Tiết Nhân Quý mạnh một điểm mà thôi. Coi như Lữ Bố đổi binh khí cùng tọa kỵ, nhưng Điển Vi mấy người cũng tại bổ mạnh. Tiểu Bạch phụ mẫu sớm đã đến Ngọa Hổ Quan tùy thời chờ lệnh. Ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định. Năm lần bảy lượt khiêu khích Ngọa Hổ Thành, chẳng lẽ thật sự cho rằng bắt ngươi không có cách nào? Nhàn nhạt tự nói một câu về sau, Văn Hạo lập tức có chủ ý. Hệ thống, cho ta triệu hoán 20 vạn sát thần thiết kỵ, gom vào Lý Tồn Hiếu dưới trướng. Đinh, triệu hoán 20 vạn sát thần thiết kỵ chung cần 2.000 vạn hai bạch ngân. Xin hỏi túc chủ phải chăng triệu hoán? Triệu hoán, Văn Hạo gật đầu, hiện tại hắn trong tay có 3.000 vạn lượng bạch ngân, 500 vạn lượng hoàng kim, làm ra 20 vạn sát thần thiết kỵ vẫn là dư sức có thừa. Làm xong đây hết thảy, Văn Hạo nhìn một chút mật thám, nói cho Lý Tồn Hiếu, để hắn mang theo 20 vạn sát thần thiết kỵ đi trước cho cái này Lữ Bố một điểm nhan sắc nhìn. Xem. Trước đó hắn nghĩ đến để Lý Tồn Hiếu đi Phi Long Quan chi viện Trương Phi. Không nghĩ hiện tại ra như thế một việc sự tình. Hiện tại vừa vặn để hắn đi gặp một hồi cái này Lữ Bố. Nếu như có thể, trực tiếp cường sát, đối mặt Lữ Bố cái gọi là khiêu chiến. Văn Hạo là thật một chút hứng thú cũng không có. Liền giống với kẻ yếu cả ngày kêu gào muốn cùng một cái khác người khiêu chiến. Tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, nhưng mà cường giả chân chính đều trốn ở phía sau. Nếu như Văn Hạo thật ứng chiến kia mới gọi trò cười. Cái gọi là Ngọa Hổ Quan thanh danh, chỉ cần Lý Tồn Hiếu chém Lữ Bố, thanh danh tự nhiên là tại. Vâng, chúa công, mật thám nhận được mệnh lệnh, trải qua nhảy vọt liền biến mất tại quan đảo hai bên rừng rậm. Công tử, thế nào? Nhìn ngươi cau mày có phải là có chuyện gì hay không? Bên này, Văn Hạo mới trở lại trên xe ngựa. Chân mật liền không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đã xử lý, nhìn xem chân mật tuyệt mỹ khuôn mặt. Văn Hạo trong lòng lần nữa thở dài. Mới trừ thu được Lữ Bố chuyện này bên ngoài. Còn nhận được một chuyện khác tin tức. Bỉ Ngạn Hoa đã có một điểm manh mối, bất quá phía sau địch nhân xa so với tưởng tượng muốn cường đại. Thậm chí Lý Nguyên Bá loại hình đều không có cách nào so. Có lẽ đỉnh phong thời kỳ dược môn mới có thể, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lòng lần nữa yên lặng thở dài, Văn Hạo nhoẻn miệng cười. Từ Sơn Giã Sơn Trang xuất phát trước, hắn nói cho chân mật, cái kia bệnh đã triệt để chữa trị, mãi mãi cũng sẽ không lại. Giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không nói cho chân mật những chuyện này. Xử lý liền tốt, đối công tử, có thể hay không cho ta nói kỹ càng một chút Triệu Tống Kinh Thành phát sinh sự tình. Nhìn một chút Văn Hạo, chân mật trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Trước đó từ Hoa Đà trong miệng biết được Văn Hạo vì nàng xung quan giận dữ, triệu tập Ngọa Hổ Thành đại quân. Đây là tất cả nữ nhân chuyện hạnh phúc nhất tình. Cho nên, chân mật thật rất muốn từ Văn Hạo trong miệng chính miệng nói ra. Khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì. Việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ mà thôi. Lại nói một cái nữ nhân ra. Chém chém giết giết sự tình liền biết nhiều như vậy làm gì. Rất là khó được. Văn Hạo mở một trò đùa. Bất quá giống như cái này trò đùa thật chẳng ra sao cả. Công tử, về sau loại chuyện này thật không cần lại làm. Khiến người bất ngờ chính là, Chân Mật trong mắt lần nữa hiện lên một tia cảm động. Nàng nhẹ nhàng rúc vào Văn Hạo trước ngực. Tại Chân Mật trong lòng, Văn Hạo chi cho nên nói như vậy, chính là vì không cho nàng lo lắng mà thôi. Nam nhân như vậy nếu là lại không chân quý coi như. Từ 3 năm đại ngốc, đến phía sau Lâm Viễn, lại đến hiện tại Văn Hạo, Chân Mật cảm thấy hắn chính là thượng thiên ban thưởng mình kia người. Nhưng mà, ngay tại Chân Mật đem mình tâm tư toàn bộ hệ đến Văn Hạo trên người thời điểm. Trần Lưu quận, quận thủ phủ, một cái xương phòng cửa từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một vị tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này trên mặt của nàng đúng là mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu thư, ngài ra, nhìn thấy như vậy, một vị nha hoàn vội vàng đi tới. Hôm nay khí trời tốt, ta ra đi một chút. Đúng, Triệu Vương gia nói, hắn tiếp qua mấy ngày liền có thể trở về thành. Tuyệt mỹ nữ tử lộ ra một cái cực kỳ đẹp mắt tiếu dung. Nàng không phải người khác, chính là Thái Ung nữ nhi Thái Văn Cơ. Đúng vậy, tiểu thư, Triệu Vương gia là nói như vậy. Nha hoàn cúi đầu, vậy là tốt rồi. Đúng, đem ta trang điểm hộp lấy tới. Thái Văn Cơ trong lòng vui mừng, mở miệng lần nữa, trang điểm hộp, tốt, quá tốt rồi. Tiểu thư, ta cái này cho ngươi đi lấy. Nghe vậy, nha hoàn tràn đầy mừng rỡ. 3 năm, mình tiểu thư vẫn luôn là lấy trang điểm hiện thân, mà lại cực kỳ hiếm thấy người. Bây giờ lại mở miệng hỏi thăm trang điểm hộp. Chẳng phải là nói nàng thật đã từ sự kiện kia trong bóng tối chạy ra. Sau đó, nha hoàn vội vội vàng vàng chạy ra tiểu viện, mà Thái Văn Cơ cũng là chậm rãi cùng đi theo ra tiểu viện. Mấy năm, có thể nói là nàng là lần đầu tiên đi ra cái viện này. Ai, thẳng đến Thái Văn Cơ cùng nha hoàn triệt để nhìn không thấy. Phòng chính góc rẽ truyền đến thở dài một tiếng. Thái đại nhân, nếu là tiểu thư biết tình hình thực tế có thể hay không? Sau đó nơi này truyền đến Triệu Vân thanh âm. Có thể làm cho nàng đi ra tiểu viện đã rất không dễ dàng. Về phần chúa công cùng chân tiểu thư sự tình, vẫn là trước đừng bảo là tốt. Thái Ung có chút thở dài. Ngay sau đó hắn cùng Triệu Tử Long từ góc rẽ đi ra. Vì có thể làm cho Thái Văn Cơ đi sớm một chút ra bóng ma. Thái Ung đem Văn Hạo trở về sự tình nói cho nàng. Lại là chưa hề nói chân ra tiểu thư sự tình. Hắn biết nhà mình nữ nhi đối Văn Hạo tình căn thâm trùng. Nhưng loại chuyện này, ai? Triệu Tử Long lần nữa thở dài. Đúng rồi, Thái đại nhân, kia Chu Thái còn không nguyện ý gia nhập ta Ngọa Hổ Thành. Hồi bẩm vương gia, Chu Thái này cũng coi như có cốt khí. Hắn tuyệt không thần phục, xem ra chỉ có đem hắn đưa đến Ngọa Hổ Thành bên kia. Nói chính sự, Thái Ung nghiêm sắc mặt, từ khi bắt Chu Thái về sau, hắn liền một mực tại chiêu hàng. Đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm. Tốt, Chu Thái là quân sư khâm điểm thủy quân tướng lĩnh, tuyệt đối không thể chủ quan. Triệu Vân gật đầu, nếu không phải lúc trước vì bắt sống cái này Chu Thái, hắn có thể cam đoan Đông Ngô mấy cái mãnh tướng một cái đều trốn không thoát. Kết quả cuối cùng Hoàng Cái, Cam Ninh, Trình Phổ đều chạy, ta cái này đi an bài. Thái Ung gật đầu, lúc này Ngọa Hổ Thành phương diện khác đều rất mạnh, duy nhất thủy quân là cái nhược điểm mặt trời mọc mặt trời lặn. Đảo mắt chính là 3 ngày, trong 3 ngày, Lữ Bố trong đại doanh vị thiên tướng kia, mỗi một ngày đều sẽ tới đến Ngọa Hổ quan phía trước điểm danh. Muốn Văn Hạo xuất chiến, thậm chí còn thả ra khoác lác, nói có đúng hay không Văn Hạo sợ nếu quả như thật sợ. Nhà mình đại soái có thể tha cho hắn một mạng Ngọa Hổ quan trên tường thành. Điển Vi, Quan Vũ nhìn thấy vị thiên tướng kia lại dẫn 2000 thiết kỵ xuất hiện.